Thần đạo Đan Tôn, chương 4916, Bảy đại chúa tể. Góc truyện audio.com, mỹ nữ, phương danh xưng hô như thế nào? Đinh Thụ là người đầu tiên mở miệng. Nữ tử nhìn lướt qua đám người cũng khẽ hé môi son, nói Thủy Thanh Xưởng, nha, náo nhiệt như vậy ta tới chậm một bước hay sao? Lời này rất đáng ăn đòn, lại thấy Tỉnh Hạo Nhiên lướt tới và đáp xuống. Hắn có bản tính tự tìm đường chết, hắn ném Mị Nhãn với Phong Diệu Lăng cùng Thủy Thanh Xưởng, hai vị tiểu thư thì thật xinh đẹp, ban đêm có hứng thú ăn tối với ta hay không, cút. Phong Diệu Lăng cùng Thủy Thanh Xưởng đồng thời xuất thủ, oanh, công kích hóa đáng sợ thành thủy triều mãnh liệt. Tỉnh Hạo Nhiên vội vàng tránh né, tránh thoát một kích này, sau đó vỗ ngực một cái giống như chút được gánh nặng. May mắn ta vẫn luyện tập thuật bỏ chạy, bằng không sẽ lỗ nặng. Tất cả mọi người im lặng, người đê tiện như vậy, tại sao không chết đi? Đúng là người tốt sống không lâu, người xấu sống ngàn năm, đến tái chiến. Hà La hào khí ngất trời, hắn là người đầu tiên lao tới tấn công Lăng Hàn. Loạn chiến lại bắt đầu, lần này không còn Thiết Mặc Hoa, mọi người chiến đấu càng thuần túy. Ta là mạnh nhất, thú vị. Tỉnh Hạo Nhiên cười cười, hắn cũng gia nhập chiến đấu. Một bên khác Thủy Thanh Xưởng cũng do dự một chút, nàng cũng giết vào. Trước đó 8 người hỗn chiến đã đủ loạn, hiện tại biến thành 10 người, càng làm cho người ta khiếp sợ là cho dù là Tỉnh Hạo Nhiên hay Thủy Thanh Xưởng, bọn họ đã tìm ra võ đạo của bản thân. Việc này làm ba người Dương Dịch Hoàn, Hà La, Phong Diệu Lăng giật mình, càng có xúc động mua đậu hủ đập chết bản thân. Bọn họ tự xưng là thiên tài cũng không đặt thế hệ Hoàng Kim vào mắt, so sánh với 7 người Lăng Hàn, bọn họ biến thành nhược trí. Không biết xấu hổ xem thường người sao? Càng nhiều người, hỗn chiến càng nguy hiểm, bởi vì ngươi không biết sẽ có bao nhiêu đạo công kích nhắm vào mình. Bởi vậy, đánh lấy, chiến đấu từ từ bảo thủ, tất cả mọi người đều lấy phòng ngự làm chủ. Kể từ đó, đánh tiếp cũng không có tác dụng. Lăng Hàn ngừng chiến đầu tiên, những người khác lần lượt rút ra khỏi chiến đấu, cuối cùng, tất cả mọi người đều dừng tay. Bọn họ nhìn nhau, trong lòng sinh ra cảnh báo. Nơi này 10 người tất cả đều là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất trên đế lộ tương lai, cái gì thế hệ Hoàng Kim tất cả đều ỷ vào tu luyện sớm vài năm cho nên mới nắm giữ ưu thế cảnh giới, đánh nhau cùng cấp, ha ha. Nếu người ngoài nghe được lời bình này, khẳng định sẽ nói bọn họ điên rồi. Thế hệ Hoàng Kim không phải đại danh từ mạnh nhất hay sao, hiện tại lại bị người khác xem thường. Lăng Hàn nhìn về phía Thủy Thanh Xưởng, cười nói, trao đổi một chút, có thể. Thủy Thanh Xưởng gật đầu, nàng tự nhiên biết rõ Lăng Hàn nói có ý gì, còn có ta. Chấm, Tỉnh Hạo Nhiên nhấc tay nói, làm cho người ta không nói được lời nào chính là, gia hỏa này không chỉ là chúa tể nguyên thế giới, hắn còn nắm giữ một góc hủy diệt linh đồ. Việc này cũng làm Lăng Hàn cảm thán không thôi, tại sao một người như thế lại trở thành chúa tể nguyên thế giới. Đám người Đinh Thụ kích động, bọn họ đã biết rõ Thủy Thanh Xưởng, Tỉnh Hạo Nhiên chính là chúa tể nguyên thế giới, nắm giữ một góc hủy diệt linh đồ. Góc truyện audio.com, nhưng bọn họ không gấp, giống như Đinh Thụ đã trao đổi với Phá Thiên, mà Thủy Nhất cùng Vạn Đạo lại thất lạc cùng là chúa tể nguyên thế giới, bọn họ lại không nắm giữ năng lượng tầng thứ cao cường đại như thế. Rớt lại phía sau, Lăng Hàn cùng Thủy Thanh Xưởng trao đổi hủy diệt linh đồ, tất cả đều tu luyện. Chúa tể nguyên thế giới đều có ngộ tính hơn người, dù sao cũng là thiên tài chủ hết tiềm năng trong vô số vị diện, có thể không thông minh sao? Qua gần nửa ngày, bọn họ đều đứng lên, cũng trao đổi hủy diệt linh đồ trở về. Lăng Hàn lại tìm Tỉnh Hạo Nhiên, tiến hành trao đổi lần nữa. Lúc trước rất đáng tiếc, hai người cũng không có dùng tới át chủ bài, cho nên không ai biết rõ lai lịch của đối phương cũng giống như mình. Qua gần nửa ngày, Lăng Hàn hài lòng rời đi, về phần Thủy Thanh Xưởng, Đinh Thụ bọn họ muốn trao đổi làm sao, việc này không liên quan tới hắn. Tám góc linh đồ, Lăng Hàn hưng phấn, chỉ cần lại được một góc, hắn sẽ có hủy diệt linh đồ hoàn chỉnh, đến lúc đó năng lượng hủy diệt có thể phát huy ra uy lực cỡ nào. Hắn nhìn lướt qua, dường như Dương Dịch Hoàn, Phong Diệu Lăng, Hà La Thủy Nhất, Vạn Đạo đều biết việc không liên quan tới mình, bọn họ rời đi trước. Đi, hắn phát động thân pháp tìm nơi yên tĩnh, sau đó bắt đầu luyện hóa tiên dược. Trước đó hỗn chiến làm hắn hiểu ra, mặc dù thiên phú của hắn yêu nghiệt vô song nhưng cảnh giới đã rớt lại phía sau, giống như Phá Thiên, Thủy Thanh Xưởng đều là đạt đến giáo chủ tứ tinh. Cho nên, hắn nhất định phải nhanh chóng gia tăng tu vi lên. Không tính, lão quái vật, như đám người Phong Diệu Lăng, Đinh Thụ, Thủy Thanh Xưởng là chúa tể nguyên thế giới, trình độ yêu nghiệt chỉ kém hắn một ít, đều có hy vọng thành đế. Cứ nhìn vào lịch sử thì biết có chút người thành đế không phải thiên tài mạnh nhất thời đại, đương nhiên cũng không yếu, chỉ hơi kém một chút, cuối cùng cơ duyên nghịch thiên nên vượt qua vào thời khắc cuối cùng. cho nên, hắn không thể khinh thường, nếu không bởi vì chính mình lười biếng mà bỏ lỡ đế vị, khi đó hắn không có cửa hối hận. Hắn bắt đầu luyện hóa tiên dược lục tinh của Lâm Hiên. Một sợi tiên khí yếu ớt bị hắn lấy ra tẩm bổ đạo quả thụ. Đồ chơi này chuyên ăn tiên khí, trước đó Lăng Hàn sử dụng bí lực tưới tiêu, nó không có chút phản ứng gì, nhưng tiên khí tẩm bổ, nó lại phát triển cực nhanh. Nhưng mà tiên khí chỉ có một tia cho nên đã bị ăn sạch. Lại ăn, Lăng Hàn ăn gốc tiên dược thứ hai. Hắn lại lấy được một sợi tiên khí, sau đó bị tiêu hóa sạch sẽ. Lúc này, hắn trừ Thiết Mặc Hoa ra, hắn đã luyện hóa gốc tiên dược sau cùng, đạo quả thụ đã lớn lên, đã nở ra đóa hoa to như quả đấm, sau đó héo tàn cực nhanh, kết ra một quả trái cây nhỏ. Trái cây này lớn như hạt đào, lại có hình tròn, phía trên có sợi tơ màu vàng. Một sợi tơ nói rõ hắn là giáo chủ nhất tinh. Lăng Hàn khóc không ra nước mắt, hắn trả cái giá lớn như thế, hiện tại chỉ tương đương giáo chủ nhất tinh. Vậy hắn trước đó tính là gì? Hắn thở dài, sau đó lấy Thiết Mặc Hoa ra ăn. Hương vị không tốt, Lăng Hàn vừa ăn vừa phê bình, nhưng mặc dù hương vị không tốt, hắn cũng không lãng phí, cũng nuốt cả rễ vào bụng, may mắn võ giả thể chất tốt bằng không ăn vào sẽ đau bụng. Lăng Hàn phát hiện chính mình có dấu hiệu giống như Tình Hạo Nhiên, hắn vội vàng nuốt nước bọt. Gocchuyenaudio.com Quanh, lần này thật lợi hại, tiên khí hóa thành một con phượng hoàng màu bạc, nó dương nanh múa vuốt giống như không cam tâm bị Lăng Hàn luyện hóa, muốn giết ra ngoài. Hắc hắc, tiến vào thân thể của ta, ngươi còn muốn quát tháo. Lăng Hàn vận chuyển đế kinh cường lực chấn áp dược lực. Chỉ chốc lát, phượng hoàng màu bạc đã ngoan ngoãn, từng tia tiên khí chảy ra và bị hắn hấp thu. Cách chương.